Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Nữ nhi của ta là hoàng tử phi, các ngươi không thể mang đi nàng, đem nàng trả lại cho ta, trả lại cho ta. Diệp phu nhân khàn cả giọng hô, bị Trình 13 một đoàn phà bố nhét vào miệng, cột vào cây cột thượng, nước mắt giàn giụa, ô ô vang lên, thượng còn đổ một gã tỷ nữ. Bát điệp đánh nghiêng, thoát phá nhất, không để ý Diệp phu nhân thê lương ánh mắt, dấu thượng Phật đường đại môn, Trình 13 cái khởi hôn mê bất tỉnh Diệp Dung Dung. Tần Kinh Vũ theo sát sau đó, hai người thừa dịp bóng đêm chung quanh tra tìm, đụng đến chuồng, không chỉ có tìm được ngựa, còn phát hiện một chiếc bán tân không cũ tứ luân xe ngựa. Trời cũng giúp ta, Tần Kinh Vũ vui mừng quá đỗi, giúp đỡ Trình 13 đem Diệp Dung Dung làm lên xe ngựa. Bộ hảo ngựa, chính mình cũng nhảy đi lên, Diệp trong phủ im ắng, đèn đuốc thưa thớt, không có người biết, bọn họ chủ tử bị nhân mang cách, buộc lên xe ngựa, một đường hướng cửa thành chạy đi, chân trời nổi lên ánh sáng nhạt, ngã tư đường thượng tịch liêu không người, vó ngựa, Tần Kinh Vũ hơi nhếch môi, tâm theo kia tiếng chân bùm bùm nhảy lên, không biết Nguyên Hy bị nhân cứu ra không có, còn có canh bá Bùi, hay không đã ở trốn đi hành trình chung. Xa xa nhìn thấy trên tường thành phương đèn đuốc, trong gió đêm cờ xí tung bay, Trình 13 giảm bớt tốc độ xe, đem xe ngựa đứng ở ven đường hạng khẩu, kéo mở cửa xe đối nàng thấp nói, đã nhiều ngày trong hoàng cung cử hành hiến tế, toàn bộ thương kỳ trong thành đều là trắng đêm tiêu cấm. Ra khỏi thành chỉ có thể xông vào, Tần Kinh Vũ nghe được gật đầu, nghĩ nghĩ. Thân thủ phách về phía Diệp Dung Dung hay gò má, không chút nào nương tay đem nàng phách phách chụp tình, Diệp Dung Dung ưm một tiếng, sâu kín mở mắt ra, thấy được hắc ám chung hai gã nam tử thân ảnh, hôn mê phía trước chỉ nhớ thoáng chốc dũng mãnh vào trong đầu. Không khỏi kinh kêu, a cứu, Tần Kinh Vũ đúng lúc che của nàng miệng, trầm giọng nói, đừng kêu, nếu không muốn mạng của ngươi. Diệp Dung Dung cả người phát run, lệ quang ở trong mắt đảo quanh, cường tự chấn định gật đầu, tỏ vẻ chống không dị nghị, Tần Kinh Vũ hơi chút buông ra một ít, theo Trình 13 bên hông rút ra chủy thủ ở nàng trước mắt nhoáng lên một cái. Thấp nói, chúng ta không nghĩ thương ngươi, thầm nghĩ ra khỏi thành, ngươi đợi lát nữa thông minh chút, đến ngoài thành chúng ta để lại ngươi về nhà. Diệp Dung Dung sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng gật đầu, ngạnh thanh nói, ta nghe các ngươi. Tần Kinh Vũ nhìn nàng lê hoa mang vũ nhu nhược bộ dáng, không có tới từ đáy lòng dâng lên một trận chán ghét. Ý bảo Trình 13 điểm của nàng huyệt ngủ, ở xe xương lý tìm ra giường bạc bị, cái ở trên người nàng, ngẫm lại đem nàng quần áo nhu mặt nhăn, tóc phất tản, xe ngựa lại đi rồi đoạn đường, xe ngoại nhân thanh mã tê. Cũng là đã muốn tới thương kỳ phía đông cửa thành, có binh lính đâu vây lại đây? Ban đề ra nghi vấn, dựa theo Trình 13 cách nói, hắn tiếp nàng hướng đông đi, hắn bằng hữu còn lại là mang theo Nguyên Hy đi tây đi. Song phương ước định ở ngoài thành nam diện thổ địa miếu hội hợp. Hai người thân trong cung nội dám phục sức, xe ngựa lại là tinh xảo hoa lệ, binh lính cũng không dám khó xử. Chỉ thanh bằng thảo muốn ra khỏi thành thủ dụ, Tần Kinh Vũ sớm tưởng hảo ứng đối chi từ. Lúc này ra mặt, nghiêm nghị nói, tối nay trong cung cử hành hiến tế đại điển, việc đều việc bất quá đến, làm sao còn có công phu đi khai thủ dụ. Chúng ta là phụng mệnh ra khỏi thành làm việc, chạy nhanh cho đi, nếu không chậm trễ đại sự. Duy ngươi là hỏi, này, kia binh lính do dự mà, mặt hướng của hắn người lãnh đạo trực tiếp. Người sau ngẫm lại, ông quyền nói, hai vị đại nhân, đại điện hạ lệnh hiến tế trong lúc, toàn thành giới nghiêm, ti chức trách trong người, cũng không dám có điều sơ sẩy. Nhìn phiêu giao bố liêm, lại nói, này xe ngựa cũng muốn mở ra kiểm tra, thỉnh đại nhân thứ lỗi. Nói xong liền thân thủ đi hiên màn xe, làm càn, Tần Kinh Vũ lớn tiếng quát, biết bên trong là cái gì sao? Này thân nhiễm bệnh hiểm nghèo người, thái y nói, một khi chạm đến sẽ truyền nhiễm, nếu không chúng ta làm sao có thể vội vàng tống xuất thành đi. Nếu là sự phân biệt trí, chỉ bằng ngươi, đảm đương được rất tốt sao? Người nọ đã muốn thoáng nhìn trong xe nằm ngửa nữ tử. Tóc tai bù xù, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ cảm thấy hé ra mặt bạch dọa người. Như vậy thảo gian nhân mạng chuyện phát sinh ở thâm cung nội viện. Dĩ vãng cũng không phải chưa từng có. Trong lòng đại khái tin vài phần, sợ đắc tội quyền quý. Vung tay lên, cửa thành chậm rãi mở ra. Tần Kinh Vũ kiềm chế trụ vui sướng. Việc ngồi trở lại trên xe, xe ngựa vừa xong cửa thành chỗ. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng chân. Xa xa, có người thả thanh kêu to. Đứng lại, không thể cho đi. Sương khói cuồn cuộn, hình như có đại đội nhân mã đuổi theo. Thủ thành binh lính vốn đã muốn chuẩn bị cho đi. Nghe được gọi thanh, lại thấy như vậy biến cố. Đều xúm lại đây. Cũng có người đi ý đồ đóng cửa kia mở rộng cửa thành. Tuy rằng trong xe ngủ Diệp Dung Dung, nhưng còn chưa tới thời khắc mấu chốt, Tiêu thị huynh đệ còn không có xuất hiện, còn không năng động này một quả bảo mệnh quân cờ. Tần Kinh Vũ cấp đỏ mắt, hướng cỏ xa tiền trình 13 quát, xông vào đi qua, không đợi nàng tiếng hạ xuống. Trình 13 nhất tiên đánh ở trên lưng ngựa, con ngựa tê kêu một tiếng, tát khai bốn vó, phát điên bình thường hướng phía trước trên đường. Xe ngựa sóc nảy, Tần Kinh Vũ không dám cậy mạnh. Nắm chặt xe bàn, quay đầu thoáng nhìn Diệp Dung Dung bị đâm cho ngã trái ngã phải. Vẻ mặt thống khổ không chịu nổi, không tùy vào vươn một bàn tay đem nàng thân mình đè lại. Ngăn lại bọn họ, binh lính hướng tới xe ngựa hướng lại đây. Mắt thấy một hồi ác chiến sẽ bùng nổ, hỗn loạn chung chỉ nghe siêu một thanh âm vang lên. Tiếp theo đó là hét thảm một tiếng, có nhân theo mã trên lưng rơi xuống. Trình 13, ra chuyện gì? Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy xe ngựa chạy như bay. Nhân khốn ở trong xe cũng thấy không rõ gian ngoài trạng huống. Nghe được tiếng xé gió không đoạn, trong lòng gấp đến độ không được. Có người ở trên tường thành bắn tên, giết kia nói ngăn chặn người. Mắt thấy cửa thành đại khai, Trình 13 không dám đình trệ. Giá xe ngựa cấp tốc mặc quá. Thương kỳ trong thành, cư nhiên còn có người ở giúp bọn hắn, nhưng không biết là thế nào một đường hảo hán. Phía sau tiếng chém giết không ngừng, Tần Kinh Vũ nghi hoặc khó hiểu. Truy binh buông xuống, tình huống khẩn cấp, không phải do nàng nghĩ nhiều, chỉ có thể kiên trì đi phía trước hướng. Vừa ra cửa thành, chỉ thượng ngoài thành quan đạo, Trình 13 dừng lại xe, một tiếng thét dài. Đỉnh núi bụi cỏ chung nhất thời toát ra vài khỏa đầu người. Trình huynh, chúng ta ở trong này, đều chờ ngươi đã lâu. Như thế nào mới đến a? Gì, ngươi trong tay như thế nào còn cầm cái tiểu nương tử? Là cho các huynh đệ hưởng dụng sao? Đoàn người xúm lại đi lên, thất trùy bát thiệt nói cái không ngừng. Hãy bớt xàm ngôn đi, ngươi, còn có ngươi, lái xe tiếp tục hướng đông đi. Có nhân hỏi này xe ngựa, đã nói là vừa dùng 20 lượng bạc mua. Trình 13 bỏ quên xe ngựa, đem Diệp Dung Dung quang cấp trong đó một người. Lại dặn dò nói, đây là kẻ có tiền gia nữ tử, để cho dùng để đổi tiền thù lao. Cẩn thận điểm, người nọ vui mừng đáp ứng. Khiêng Diệp Dung Dung chui vào phía nam rừng cây nhỏ, đi tuốt đằng trước mặt, còn lại mấy người đi theo hắn phía sau. Trình 13 lôi kéo Tần Kinh Vũ xả hạ thân thượng nội giám phục. Tìm cái thảo đôi mai. Lưng khởi nàng đi phía trước đi. Bây giờ còn ở thương kỳ phạm vi. Còn tại Nam Việt cảnh nội. Ra khỏi thành lưu hành một thời tung đã muốn bại lộ. Hoàn toàn bị vây bị động bị đánh cục diện. Nếu muốn mạng sống, chỉ có thể mã bất đình đề. Kiệt đem hết toàn lực hướng phía trước. Thành Nam thổ địa miếu. Trình 13 bằng hữu giá xe ngựa tiếp tục đông tiến. Dẫn dắt rời đi truy binh. Còn lại nhân trải qua một cái sáng sớm bôn ba. Rốt cục đi bộ đi đến mục đích. Triều đình không lớn, cửa sổ đã hiển rách nát. Mấy thớt ngựa như nhàn nhàn ở ngoài miếu trên cỏ ăn cỏ. Một người bên ngoài gian tuần tra cảnh giới. Còn lại nhân chờ đều núp ở phía sau viện. Cùng đợi một khác đội nhân mã tiến đến. Mắt thấy sắc trời đại lượng, Tần Kinh Vũ ỷ ở Trình 13 bên cạnh, rắn của hắn lỗ tai thấp hỏi, người phái kia đội nhân thủ đủ không? Võ công thế nào, hay không có thể tin? Hiển nhiên này bên người mấy người cũng không biết của nàng lai lịch. Chỉ nói là cướp quan to quý nhân gia quyến, vơ vét tài sản tiền tài, nàng tự nhiên sẽ không lộ ra. Người yên tâm, đi cứu ta đệ đệ là ta tối tin được vài cái huynh đệ. Nhân mặc dù không nhiều lắm, khinh công ám khí đó là không thể chê, đối hoàng cung địa hình cũng đều rõ như lòng bàn tay. Tuyệt đối không thành vấn đề, cúi đầu nói xong, tiếp nhận người bên ngoài đưa qua siêu lương khô, Trình 13 thuận tay đưa cho nàng, mệt mỏi đi, ăn một chút gì uống miếng nước, ta ra đi xem, chờ ta đệ đệ đến đây, chúng ta liền xuất phát, Tần Kinh Vũ nhìn kia lương khô, trong lòng vì Nguyên Hy lo lắng chịu sợ, làm sao nuốt trôi, chỉ uống lên nước miếng để lại xuống dưới. Canh giờ đã qua, bên kia Diệp Dung Dung đã muốn tỉnh dậy lại đây, chợt thấy được hé ra Trương Nam Tử gương mặt, dọa trắng mặt, dựa vào vách tường ngồi, nhất thời chớ có lên tiếng không nói, lạnh run, có nhân hảo tâm đã đánh mất khối bánh đi qua, tiểu nương tử đừng sợ, chúng ta chỉ cần tài, không cướp xác. Diệp Dung Dung thân thủ bảo vệ bụng, há mồm muốn nói, bỗng nhiên thấy đối diện dựa vào tọa bóng người. Sửng sốt dưới, bất giác thấp nói, là ngươi, Tần Kinh Vũ nghe được của nàng thanh âm, biết nàng nhận ra chính mình, cũng không che lấp, đứng dậy đi qua đi, ngăn trở mọi người tầm mắt, cúi đầu cảnh cáo, bọn họ còn không biết thân phận của ngươi, ngươi nếu thức thời, cũng đừng không biết sống chết tự giới thiệu, đến lúc đó ta khả bảo không được ngươi. Diệp Dung Dung kinh ngạc nhìn nàng, sau một lúc lâu mới tiêu hóa xong. Nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt lì ánh sáng nhạt lóng lánh, không biết suy nghĩ cái gì. Tần Kinh Vũ đem siêu thôi đi qua, thản nhiên nói, uống nước đi. Diệp Dung Dung cắn môi, châu lệ ở trong hốc mắt chớp động, lại liều mạng nhịn xuống không cho này trụy hạ. Bàn tay trắng nõn khinh nâng, chậm rãi sửa sang lại hạ dung nhan, thế này mới thân thủ tiếp nhận, miễn cưỡng cười nói. Cảm ơn ngươi, Tần Kinh Vũ không muốn cùng nàng nhiều lời, đang định tránh ra, ống tay áo lại bị nàng giữ chặt, đợi chút, Tần, công tử, đừng kéo, nam nữ thụ thụ bất thân, Diệp Dung Dung ngây người hạ, ngượng ngùng cười nói, ta đã cho ta nhóm là bằng hữu, làm bằng hữu, cùng nàng, Tần Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng, ta không biết là, thật sự không thích loại này từ trước đến nay tục tư thái. Nàng xả hạ cổ tay áo, Diệp Dung Dung lại rất nhanh không để, mắt lộ khẩn cầu, người Tần Kinh Vũ rốt cục có tí tức giận, thanh âm rũ phát lạnh lùng, rốt cuộc chuyện gì, là về Tiểu Phong. Diệp Dung Dung đè thấp thanh âm, thẹn đỏ mặt nói, ta nghe nói hắn thường xuyên nhìn ngươi, các ngươi, thực chơi thân. Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mày, này Diệp Tế Phong thật sự là cái mồm rộng, bọn họ kia việc sự. Cư nhiên cho hắn tỉ tỉ nói, biết nàng liếc mắt một cái, bình tĩnh mặt không nói gì, Diệp Dung Dung cũng không thấy tự thảo mất mặt, tiếp tục nói, ngày ấy Tiểu Phong nói lên của các ngươi sự, Diễm ca ca đã ở, chúng ta đều cảm thấy như vậy rất tốt, giúp đỡ hắn ra chủ ý tiêu Diễm hắn biết, Tần Kinh Vũ nhịn không được ra tiếng, đúng vậy, vốn mặt nhi vẫn thích Tiểu Phong. Ta còn tưởng rằng Diễm ca ca hội giúp chính hắn muội muội. Không nghĩ tới hắn lại nói hắn xin lỗi ngươi, hy vọng Tiểu Phong có thể thay hắn đối với ngươi hảo. Tiểu Phong là trong nhà con trai độc nhất, việc này ngay từ đầu ta còn không nghĩ ra, đều là hắn cực lực khuyên ta. Chấm, đừng nói nữa, Tần Kinh Vũ đánh gãy nàng, trong đầu một trận mê muội, ở trong lòng không được cười lạnh, Tiêu Diễm. Hắn liền là như thế này đối đãi của nàng, tự mình không cần, liền qua tay vứt cho của hắn hảo huynh đệ, này tính cái gì, bù lại vẫn là bố thí, thật sự quá phận. Diệp Dung Dung không rõ cho nên cấm thanh, cúi đầu vỗ về chính mình bụng, im lặng ngồi, đáy mắt toát ra ôn nhu quang mang, gặp Tần Kinh Vũ gắt gao chành của nàng bụng, tiếu mặt đỏ lên, ôn nhu cười, mềm giọng nói, Tiểu Phong theo như ngươi nói đi. ta có bầu, Diễm ca ca nói thích nữ nhi. Khả bà tử nhóm xem qua đều cảm thấy là nam hài. Ta nhưng thật ra cảm thấy nam nữ đều giống nhau. Diễm ca ca bộ dạng cao cường như vậy Mỹ. Đứa nhỏ này khẳng định lớn lên giống hắn. Tần Kinh Vũ nhìn của nàng môi hé ra hợp lại. Nói liên miên kể ra đem làm mẹ người vui sướng. Nghe vào trong tai, cũng là như vậy chói tai. Như vậy tràn ngập trào phúng ý tứ hàm xúc. Đứa nhỏ, bọn họ đứa nhỏ, cùng của nàng hạnh phúc so sánh với. Chính mình như vậy thật đáng buồn. Như vậy thất bại, nếu lúc này trong tay có một cây đao, nàng cũng không biết chính mình có thể hay không một đao đã đâm đi. Thống tiến nàng kia thượng nhìn không ra phập phồng bụng, đầu lại bắt đầu phát đau, ngực bụng gian một cỗ huyết nổi nóng lên dũng. Nàng nắm chặt quyền, âm thầm nói cho chính mình muốn bình tĩnh, bình thường tâm đối đãi. Các ngươi lợi dụng ta đến thoát khốn. Việc này nói vậy gian khổ, ta không trách ngươi bắt cóc ta, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, sẽ không thương tổn ta trong bụng đứa nhỏ. Diễm ca ca như vậy thích hắn, như vậy ngưỡng mộ hắn, ta không nghĩ Diễm ca ca khổ sở. Ngươi đáp ứng ta được không? Diệp Dung Dung lôi kéo của nàng ống tay áo không được lay động. Tần Kinh Vũ bị dao đầu tráng váng não trướng, không thể nhịn được nữa. Phách một tiếng, một cái bàn tay đánh đi qua. Đủ, nghe được tiếng vang, trong phòng mọi người đứng lên. Diệp Dung Dung bụng mặt, ánh mắt mở thật to. Một bộ vô tội chịu khổ bộ dáng. Tần Kinh Vũ lạnh lùng nhìn nàng. Chỉ vào nàng nói, bế nhanh miệng của ngươi. Nếu nói sau một chữ, cẩn thận ta lập tức làm ngươi. Diệp Dung Dung không dám tin vọng nàng liếc mắt một cái. Nước mắt lóng lánh. Vẻ mặt ủy khuất, chậm rãi cúi đầu, mọi người cũng không biết Tần Kinh Vũ thân phận, thấy nàng như thế ngôn hành, đều cười nói, vị này tiểu ca, đối nữ nhân đừng như vậy hung. Cẩn thận tương lai thảo không đến phụ nữ, Tần Kinh Vũ mặt lạnh không đáp, lập tức đi hướng cửa, còn không có thân thủ, miếu cửa mở, Trình 13 vọt tiến vào. Mau ra đây, bọn họ đến đây, là, Nguyên Hy, Tần Kinh Vũ vui mừng quá đỗi. Chạy nhanh theo hắn chạy đi đi, mặt trời đỏ nhô lên cao, sáng lạn ánh mặt trời hạ, mấy người nghênh diện chạy tới. Cầm đầu người trong lòng ôm hôi mông mông một đoàn, thoạt nhìn như là quyền đứng dậy từ trẻ mới sinh. Nguyên Hy, Tần Kinh Vũ hoán một tiếng, phi bình thường phốc đi qua, vạch trần bao lại đứa nhỏ áo choàng. Nhìn kia ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Thấp nam, sao lại thế này, xa lạ ngũ quan, xa lạ thần thái, này đứa nhỏ là, chỉ qua như vậy vài giây chung. Nàng cả người phát run, cất cao thanh âm kêu lên. Trình 13, hắn không phải Nguyên Hy. Trình 13 trắng bệch nghiêm mặt phốc lại đây. Nhìn chằm chằm kia đứa nhỏ nhìn hảo một trận, ánh mắt chuyển hướng người tới. Có phải hay không ôm sai lầm rồi, còn có hay không khác đứa nhỏ, người tới hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu, ấm hương các cũng chỉ có này đứa nhỏ, chỉ có này đứa nhỏ, đối phương đoán chắc bọn họ sẽ đi nghĩ cách cứu viện. Cho nên náo ra cái thay mận đổi đáo tiết mục, một cỗ hàn khí theo trong lòng dũng mãnh tiến ra, Tần Kinh Vũ cương trực thân mình không nhúc nhích, Trình 13 đi theo phản ứng lại đây. Hét quát một tiếng, vài cái triệu tập trong miếu người, lôi kéo nàng nhằm phía ngựa. Nếu là kế, Tiêu thị huynh đệ khẳng định rất nhanh liền hội tìm tới nơi này đến. Chúng ta đi mau, Tần Kinh Vũ gắt gao kháp trụ cánh tay hắn, theo dõi hắn ánh mắt nói. Đệ đệ của ta đâu? Hắn còn tại Tiêu Minh trong tay. Trước đem ngươi đưa đến an toàn mang, ta trở về tìm hắn. Nhìn quanh bốn phía, mắt thấy mọi người đều nhìn trông mong nhìn bọn họ. Tần Kinh Vũ chỉ phải theo hắn động tác, hiện lên lưng ngựa, đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Có nhân hỏi, sự cho tới bây giờ, cũng quản không được nhiều như vậy. Đứa nhỏ đặt ở trong miếu. Mọi người đi mau, mọi người đều lên ngựa. Trình 13 lập tức chở Tần Kinh Vũ. Tên còn lại bắt Diệp Dung Dung phóng ở trên ngựa. Cùng nhau hướng miếu sau sơn dã đường nhỏ phi đi, đường nhỏ gập ghềnh, Trình 13 bận tâm Tần Kinh Vũ thể nhược, vẫn phóng hoãn tốc độ. Đi rồi một trận, thấy phía trước đường càng ngày càng hẹp, sa mã khó đi, không khỏi nhíu mày, này Lộ Thông hướng làm sao? Dẫn đường nhân đáp, đây là đi về phía nam gần nhất một cái lộ, bay qua ngọn núi này, là có thể ra Thương Kỳ. Trình 13 gật gật đầu, xem ra chỉ có khí trung bình tấn được rồi. Nhảy xuống ngựa đến, đem Tần Kinh Vũ lưng ở sau người, sải bước đi phía trước đi. Diệp Dung Dung bị khác hai người thay phiên cõng đi trước. Không một hồi liền mồ hôi chảy đủ số, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thấp kêu, Tần công tử, gọi bọn hắn phóng ta xuống dưới nghỉ hội đi. Ta thật sự là, chịu không nổi, thối đàn bà, ngươi cho chúng ta là đi ra du sơn ngoạn thủy sao? Lưng của nàng nam tử buông nàng đến, làm bộ huy trưởng tướng hướng. Bị Tần Kinh Vũ ra tiếng ngăn cản, quên đi, dừng lại nghỉ ngơi hội đi. Liên can nhân chờ nửa đường dừng lại, tìm khối thụ ấm nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục đi trước, đi một chút ngừng ngừng, một đường trì hoãn, lại đi rồi đại khái một cái nửa canh giờ. Địa thế dần dần cao đứng lên, không được đi lên thượng khảm, cảm giác như là hướng trên núi đi, theo sơn thế tăng cao, lộ càng chạy càng trách. Thở hồng hộc, hô hấp đều trở nên khó khăn đứng lên, đãi chuyển ra một cái khe núi. Tiền phương trên sườn núi đột nhiên trào ra nhất đại đội nhân mã đến. Người tới chừng trăm người nhiều, mạnh mẽ thúc mục, đều làm cung đình thị vệ giả dạng. Trước mặt người nọ, màu đỏ tía cẩm bào, ngọc quán ở đỉnh, đúng là Tiêu Minh, nhưng thấy hắn ánh mắt âm trầm vọng lại đây, bên môi mang theo lãnh tuyệt ý cười. Tốt, thế nhưng tìm được như vậy nhiều giúp đỡ. Tần Kinh Vũ, ngươi liền quăng hạ ngươi đệ đệ. Vừa đi chi sao? Tần Kinh Vũ sắc mặt trắng nhợt, kêu lên, đệ đệ của ta ở nơi nào? Tự nhiên ở trong tay ta. Tiêu Minh một tiếng thanh tiếu. Hắn phía sau đám người bỗng nhiên tách ra. Từ giữa đi ra một người đến, ông danh nho nhỏ anh hài. Ông như vậy tự nhiên. Như vậy quen thuộc, Tần Kinh Vũ trừng mắt nhìn, thoáng nhìn dưới, đã muốn thấy rõ đứa nhỏ bộ dáng. Thật sự là Nguyên Hy, theo đứa nhỏ khuôn mặt hướng thượng nhìn lại, cái kia ôm người của hắn, ôn nhuận mặt mày, cao thẳng mũi, hơi hơi thượng kiều bạc môi, nho nhã tuấn tú, phong thái chắc tuyệt, há miệng thở dốc, không đợi nàng ra tiếng. Trình 13 đã muốn giống đi ra, Tiêu Diễm ngươi này phản đồ. Cầu tạp toái, ngươi thấy rõ ràng, ngươi nữ nhân ở trong tay ta, ngươi nếu muốn nàng không có việc gì, mượn ta đệ đệ đến đổi, sau đó phóng chúng ta đi, trao đổi con tin ta không ý kiến, bất quá còn muốn ta các ngươi đi. Tiêu Minh mặt không chút thay đổi. Chính là cười lạnh, này có chút không hợp để ý đi, như thế nào không hợp để ý. Trình 13 kéo Diệp Dung Dung lại đây. Bàn tay vừa lật, một thanh sáng như tuyết chủy thủ hoành ở nàng ngọc tuyết bàn cổ thượng. Hơi dùng một chút lực, máu tươi nhất thời chảy ra. Đừng quên, hiện tại nàng hoài có bầu. Ta giết nàng chính là nhất thi hai mệnh. Ta nói điều kiện, tuyệt đối hợp lý. Diệp Dung Dung sợ tới mức hoa dung thất sắc. Run giọng nói, Diễm ca ca, cứu ta, chấm, cứu con của chúng ta, chấm. Tiêu Diễm ôn nhu an ủi. Dung Dung đừng sợ, chúng ta hội cứu ngươi. Tiêu Minh bình tĩnh mặt, bỗng nhiên một chưởng đánh vào Nguyên Hy trên mặt. Phách một tiếng, kia khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lập tức hiện ra năm đạo hồng ngấn đến. Đứa nhỏ tiếng khóc chấn thiên. Trình 13 tức giận đến phát run. Tiêu Minh ngươi này âm hiểm tiểu nhân. Hắn chính là cái đứa nhỏ. Tần Kinh Vũ tâm đều thu đau. Quay mặt qua chỗ khác không đành lòng lại nhìn. Chỉ số chết cắn môi, môi thượng đau nhức đổi lấy thần đài thanh minh, gặp song phương đều chử ở tại chỗ bất động, cường tự chấn định, dương giọng nói, ta đề nghị, chúng ta một bên ra một người, đều tự đi ra trăm bước, ban trao đổi, nếu muốn cùng Tiêu Minh như vậy ác ma nói điều kiện. Cơ hồ là kiện không có khả năng chuyện tình, nàng không thể gặp Nguyên Hy chịu khổ, chỉ có thể dẫn đầu cúi đầu. Đi từng bước tính từng bước, trước đem nhân đổi lại đây nói sau, về phần có không đào thoát, có Trình 13 độc môn ám khí Tu La Hoa, hẳn là có thể ngăn cản một trận, Tiêu Minh phiêu mắt Tiêu Diễm, cùng hắn trao đổi một ánh mắt, khẽ gật đầu, được rồi, liền ấn ngươi nói làm. Tần Kinh Vũ quay đầu, thấy bên ta đội ngũ đã muốn thiếu vài nhân, nghĩ đến là thấy được tình thế không ổn, chuồn mất, nhưng cũng may trình 13 lần nữa cường điệu kia vài tên cao thủ còn tại. Hơi chút khoan quyết tâm, từ trình 13 điểm ra một người, hoán thành Dư Tư Ca, đem Diệp Dung Dung giao cho hắn trong tay. Phụ giúp hướng phía trước đi, bên kia Tiêu Minh cũng gọi ra một gã thị vệ. Ông Nguyên Hy, Ninh Diện mà đến, hai người biểu tình thận trọng, từng bước một, mặt đối mặt đi tới. Tần Kinh Vũ gặp hai người trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần. Mắt thấy sẽ giao hội, nhịn không được lòng bàn tay xuất mồ hôi, móng tay kháp tiến thịt lý. Gần, càng gần, rốt cục, hai người thân hình đứng định, kia thị vệ nhanh ôm chặt Nguyên Hy, Dư Tư Ca cũng là bàn tay dán tại Diệp Dung Dung trên lưng. Hai người nhìn không chuyển mắt nhìn đối phương, chăm miệng một lời nói, buông tay, dựa theo phía trước ước định, cho là hai người đồng thời buông tay, kia thị vệ tiếp nhận Diệp Dung Dung, Dư Tư Ca cũng chào quá đứa nhỏ, đúng lúc hồi triệt, điện quang hỏa thạch gian, biến cố đột nhiên mà sinh, kia thị vệ vốn là làm bộ đem đứa nhỏ cử cao đưa qua. Dư Tư Ca đã muốn buông ra Diệp Dung Dung, thân thủ đi tiếp. Không nghĩ tới người nọ lại đột nhiên một cái xoay thân. Đem đứa nhỏ hướng đến chỗ dùng sức trịch đi qua. Nguyên Hy, Tần Kinh Vũ bật thốt lên kêu sợ hãi. Nhìn dễ như trở bàn tay đứa nhỏ dừng ở trong đám người. Bị nhân tiếp được, Dư Tư Ca phốc cái không? Biết có trá, phản ứng cực nhanh, thuận thế một trưởng hướng còn không có rời xa Diệp Dung Dung thân thượng chụp đi. Này một trưởng thế tới hung mãnh. Dùng hết toàn thân lực, nếu là ai thượng, đừng nói là cái tay không tấc sắt thiếu nữ tử, chính là danh cao lớn thô kịch hán tử, trên người cũng phải cấp đánh ra cái lỗ thủng đến. Diệp Dung Dung a một tiếng thét chói tai, trưởng phong đánh úp lại, chúng trưởng cũng là kia thị vệ, nguyên lai hắn trực tiếp nhào vào Diệp Dung Dung thân thượng. Dùng thân thể của chính mình chặn thế công, cũng không biết dùng cái gì biện pháp. Gắt gao cuốn lấy Dư Tư Ca, hai người xoay cùng một chỗ dây dưa không rõ, mặc kệ Dư Tư Ca như thế nào đánh, như thế nào đá, thậm chí là một đao đâm vào hắn thân thể. Cũng chưa pháp bỏ qua một bên hắn, đây là danh tử sĩ, chờ phản ứng lại đây, Diệp Dung Dung đã muốn chạy đi vài bước, vài danh thị vệ hướng lại đây, che giấu nàng buôn tiến đám người, nhào vào Tiêu Diễm trong lòng. Thất thanh khóc giống, Diễm ca ca, Tần Kinh Vũ thần hình câu liệt, răng nanh cắn khanh khách rung động, dục muốn chạy đi, bị trình 13 gắt gao giữ chặt, chúng ta đi, không, Nguyên Hy, Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt, bọn họ tuyệt đối không dám thương tổn ta đệ đệ, đi à, có Tu La Hoa trở địch, còn có hắn không tầm thường khinh thân công phu, muốn cùng nàng trèo đèo lội suối. Xông ra vòng vây cũng không phải việc khó, chính là, muốn tạm thời buông tha cho Nguyên Hy, Tần Kinh Vũ nháy mắt cân nhắc lợi hại, ấn quyết tâm đầu đau nhức, dưng dưng gật đầu, trình 13 sờ tay vào ngực, lập tức hướng đối diện tát ra đầy trời tinh huy, thiên địa biến sắc, sáng lạn lóa mát, quang diễm trung trình 13 bất chấp mọi người, một phen ôm lấy nàng đến, tia chớp bàn cất cao thân hình. Hướng bên cạnh triền núi chạy đi, Tần Kinh Vũ nghe được bên tai vù vù tiếng gió, thổ thạch, cây cối, thảo diệp, đều hướng lui về phía sau đi, siêu siêu mấy tiếng, vũ tên đánh úp lại, phía sau có nhân lên tiếng trả lời ngã xuống đất, bọn họ ở bắn tên, Tần Kinh Vũ vội la lên, đừng sợ, có ta ở đây, trình 13 thanh âm chưa bao giờ từng có trầm ổn. Bộ pháp nhẹ nhàng đắc tượng là ở lăng không cao phi. Càng ngày càng nhiều nhân rồi ngã xuống, theo sát sau đó tiếng bước chân càng ngày càng ít, dần dần lặng yên không một tiếng động, đuổi bắt còn tại tiếp tục, mà bên ta chỉ còn bọn họ hai người. Thật sự, trốn không thoát sao, không biết bồn đào bao lâu. Trình 13 đột nhiên dừng lại, Tần Kinh Vũ tập trung nhìn vào, tiền phương đúng là một tòa vách núi đen tuyệt bích. Cận có một cái hẹp hòi trúc chế Sách Kiều cùng dưới chân tương liên. Gió núi thổi tới, Sách Kiều lảo đảo, như bàn đu dây bàn ở giữa không trung nhộn nhạo. Con dâu nhắm mắt lại, trăm ngàn nắm chặt ta. Tần Kinh Vũ theo lời đem ánh mắt bế quá chặt chẽ. Hai tay gắt gao ôm Trình 13 cổ, cảm giác hắn đi hướng Sách Kiều, đi bước một hướng đối diện trên núi bước vào. Sách Kiều chịu tải hai người sức nặng, không được loạng choạng, cũng là cứng cỏi như vậy. Kỳ thật cũng chính là một khắc chung thời gian, cảm giác lại chừng có một thế kỷ lâu như vậy. Tần Kinh Vũ bị gió thổi hai gò má lạnh như băng. Rốt cục đạp ở kiên cố thổ địa thượng, Trình 13 vừa đem nàng buông đến, không có nửa phần chần chờ, theo bên hông rút ra chủy thủ, xoay người liền hướng kia Sách Kiều thượng dây thừng hung hăng cắt đi. Tần Kinh Vũ hiểu ý, ở hắn trong lòng lấy ra tùy thân mang theo hỏa sổ con, giúp đỡ đốt lửa thiêu kiều, mắt thấy kia ánh lửa giấy lên, Sách Kiều đã bị hắn cắt một cái thật to lỗ hồng. Hướng một bên khuynh đảo đi qua, Tần Kinh Vũ bỗng nhiên nghe được một tiếng dị vang, cùng sắp xếp sơn đổ hải chi thế, theo đối diện trên núi sắc bén mà đến. Cẩn thận, Tần Kinh Vũ lớn tiếng kêu to, Trình 13 một lòng một dạ tất cả kia Sách Kiều phía trên. Nghe được của nàng tiếng kêu, bản năng nghiêng người, cũng đã chậm từng bước, phù một tiếng, một thanh thiết thóc cây tiễn đinh ở hắn vai trái phía trên. Xâm nhập ra thì, máu tươi lập tức trào ra. 13, Trình 13 hư một tiếng, ngăn nàng thân tới được thủ. Một chút lại một chút, tiếp tục khảm Sách nói. Đối phương trên vách núi, Tiêu Minh cầm trong tay thiết cung, lạnh lùng mà cười, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn lại đây đi. Ta này tên thượng nhưng là uy độc, ba cái khi thần trong vòng, nếu khó giải dược, nhất định bị mất mạng. 13, đừng chém, 13, Tần Kinh Vũ khóc thành tiếng đến, lôi kéo tay hắn nói, chúng ta trở về, chúng ta cái này trở về, con dâu, nhớ kỹ, ngươi thật vất vả trốn tới, liền tuyệt đối không thể lại hồi cái kia ma quật. Trình 13 hướng nàng cười cười, buông ra tay nàng, liều mạng một đao, đem cuối cùng liên tiếp xử chảm đoạn, lạch cạch một tiếng, Sách Kiều hướng tới vực sâu rơi thẳng xuống. Thấy vậy tình cảnh, Tiêu Minh xanh mét hé ra mặt, nhắm ngay Trình 13, lại bắn tên. Trình 13 võ công nguyên bản liền kỹ không bằng nhân. Đào vong trong quá trình đã muốn kiệt đem hết toàn lực. Lại thúc giục nội lực ném tu la hoa, hơn nữa mới vừa rồi chịu kia nhất tên, dầu hết đèn tát, làm sao còn lẫn mất quá. Nhất tên nhập ngực, chính giữa ngực, hắn đột nhiên phun ra một búng máu đến. Thân mình tiền khuynh, hướng sơn hạ cổn đi. 13, Tần Kinh Vũ phát cuồng bàn giống giận, vươn tay đi, cái gì cũng chưa bắt đến. Mắt thấy hắn ngã nhào vách núi, thân ảnh biến mất ở tầm mắt, nước mắt mơ hồ tầm mắt, trong lòng như là bị châm lưỡi lê cắt bình thường đau. Nàng chậm rãi xoay người, nghênh hướng kia đối diện đứng lặng bóng người, thật mạnh thê nói. Tiêu Minh, ta sẽ không bỏ qua của ngươi. Sách Kiều chặt đứt, bọn họ không có cách nào khác lập tức lại đây. Nàng còn có đào thoát cơ hội, còn có báo thù cơ hội. Này dùng máu tươi đổi lấy cơ hội, nàng tuyệt đối không thể cô phụ. Tiêu Minh cười ha ha, tiếng cười rũ phát bén nhọn cao vút. Sau khi cười xong, hắn âm nghiêm mặt nói. Diễn trò gạt ta, còn ra ngôn uy hiếp ta. Muốn trốn ra tay của ta lòng bàn tay, nói cho ngươi, ta sẽ cho ngươi trả giá đại giới. Tần Kinh Vũ tâm đầu trầm xuống, nhìn có nhân từ một bên ôm ra Nguyên Hy đến, giao cho hắn trong tay, bất giác tê thanh cao kêu, Tiêu Minh ngươi muốn làm gì, không cần thương đệ đệ của ta, ta cái này trở về, lập tức trở về đi, hiện tại trở về, Tiêu Minh tà mị cười nói. Đáng tiếc, đã muốn chậm, một bàn tay đè lại của hắn cánh tay. Tiêu Diễm theo trong đám người từng bước bước ra, thấp nói, đại ca, hắn trở về là được, ngươi không cần, ngươi đã quên bọn họ là như thế nào đối đãi Dung Dung. Dung Dung nạp lớn như vậy kinh hách, nàng trong bụng đứa nhỏ còn không biết bảo không giữ được. Kia là ngươi thân sinh cốt nhục, Tiêu Minh nhìn chằm chằm hắn. vừa lòng nhìn hắn chậm rãi thu tay lại trở về. Đứng yên ở sườn, Tiêu Minh, đệ đệ của ta là Đại Hạ hoàng tử, ngươi không thể thương tổn hắn, nếu không ta Đại Hạ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai quốc sửa hảo đã có mấy năm, ngươi tưởng nếu thứ lâm vào chiến loạn bên trong sao? Không đợi nàng nói xong, Tiêu Minh đã muốn đem Nguyên Hy Cao dơ lên cao khởi. Bộ mặt ngoan tuyệt, ngươi nói đúng, ta liền là nghĩ như vậy. Tần Kinh Vũ mở to mắt, tê tâm liệt phế kêu to. Không, cả người như là bị định trụ, trơ mắt thấy hắn không chút do dự, đem kia nho nhỏ thân mình thật mạnh trịch hướng vách đá. Ngay cả hư cũng chưa hư một tiếng, ngã thành huyết nhục mơ hồ một đoàn. Nguyên Hy, Tần Kinh Vũ ôm hai vai, mềm hoạt hạ, rõ ràng nghe được chính mình trong lòng có giống nhau này nọ thanh thúy vỡ tan khai đi. Trong đầu là đại phiến chỗ trống, chỉ nhớ mang máng hắn vừa sinh ra đến bộ dáng, nộn nộn, hồng hồng, mặt nhăn, đáng yêu đắc tượng cái tiểu thiên sứ. Tới đây dị thế, nàng bất quá tưởng có được một đoạn đơn giản hạnh phúc nhân sinh. Có ấm áp thân tình, có ngọt ngào tình yêu, vì sao cũng là như vậy nan, này một lòng thủ hộ nhân, nàng một cái đều lưu không được, nguyên tưởng rằng nàng thân phận tôn quý, có được hết thảy, kết quả là chính là công dã tràng, phảng phất trong thiên địa cô độc đứa nhỏ, mất hết can đảm, hai bàn tay trắng, ngực như là có một đoàn hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Càng thiêu càng liệt, đáy lòng hoặc như là bị nhét vào tràn đầy khối băng. Hàn khí một cỗ tiếp một cỗ đi lên trên, quanh thân đều như là bị đông lạnh ở, ngay cả con mắt đều chuyển bất động. Nàng số chết chừng mắt đối diện trên vách núi lẳng lặng đứng thẳng bóng người. Nguyên Hy bị ném một chốc, hắn hoàn toàn có cơ hội ra tay cứu giúp, lấy của hắn thân thủ. Chỉ cần hắn động động thủ chỉ, Nguyên Hy là có thể may mắn thoát khỏi cho nan, nhưng là hắn lại chính là nhìn, khoanh tay đứng nhìn, vì Diệp Dung Dung, vì nàng trong bụng đứa nhỏ, hắn lựa chọn coi thường, thờ ơ tiêu diễm. Lúc trước hắn còn ôm quá Nguyên Hy, làm sao có thể như vậy nhẫn tâm tuyệt tình. Nguyên Hy, đau triệt nội tâm, trước mắt nhất hắc, nàng ngất đi, tỉnh lại thời điểm đã muốn là hoàng hôn. Tần Kinh Vũ ngơ ngác ngồi, nhìn xa đối diện đã muốn không có một bóng người vách núi. Nhìn vách đá thượng kia một bãi ám hồng vết máu, phong, lẳng lặng thổi, tâm như tĩnh mịch, đêm, một chút đêm đen đi. Phía sau xa xa có tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng gần, một số đông người tới gần lại đây. Bọn họ vẫn là không chết tâm, rốt cục vẫn là đến đây sao? Tần Kinh Vũ chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn đám kia hắc y nhân giơ cây đuốc, mặt hướng chính mình đi bước một lại đây. Trận này cảnh, giống như có thi quen thuộc, đám người tách ra, bóng trắng chớp lên, có nhân chạy đi đến. Mang theo nàng sở quen thuộc như chút được gánh nặng tiếng cười. Hoàn hảo, ta đuổi ở tại đại ca nhân phía trước, hết thảy đều còn kịp, là hắn, là Tiêu Diễm, tạo thành này hết thảy thảm kịch đầu sỏ gây nên. Tần Kinh Vũ lui ra phía sau nhất đi nhanh, lạnh lùng nhìn hắn ôn nhu như nước tươi cười. Chỉ cảm thấy như vậy chói mắt, ngươi tới làm cái gì? Tiêu Diễm nhìn đến nàng trên mặt chưa khô nước mắt. Có thi ngạc nhiên, ta tới đón ngươi à? Tần Kinh Vũ ha một tiếng cười lạnh. Không cần, ta chính mình hội đi. Khi nói chuyện, lại rút lui từng bước, liền cách vách núi đen bên cạnh càng gần từng bước. Tiêu Diễm rốt cục thấy ra không đúng, vội vàng hướng nàng chạy tới. Khuôn mặt tuấn tú chợt biến sắc, ngươi đang làm cái gì? Dừng lại, mau dừng lại, đừng tới đây. Tần Kinh Vũ hét lên một tiếng. Thanh âm như là tạp ở cổ họng lý, toàn chát đòi mạng, từ ngày ấy hôn lễ sau, có bao nhiêu lâu không thấy được hắn, có lẽ là lâu lắm, lâu làm cho nàng cảm thấy xa lạ, không thể phân biệt, nàng ngửa đầu, nhịn xuống tràn mi mà ra nước mắt, cười đến thê lương, Tiêu Diễm, ngươi có biết hay không, ta cảm thấy đời này làm được cuối cùng hối nhất sự kiện, chính là yêu thượng ngươi yêu thượng hắn. Nhận hết lừa gạt cùng phản bội, sau đó tùy ý chính mình rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục, điện hạ ngươi làm sao vậy, rốt cuộc ra chuyện gì, có phải hay không Dung Dung cho ngươi nói gì đó? Của hắn mâu quang như vậy tinh thuần, vẻ mặt như vậy vô tội. Tiểu Tâm cẩn thận hướng nàng vươn tay đến. Ngoan, lại đây, mau tới đây, nghe ta giải thích, liền là như vậy ánh mắt, liền là như vậy biểu tình. Lừa nàng một lần lại một lần này, không bao giờ nữa hội. Tần Kinh Vũ cười thảm lắc đầu. Không cần, ta sẽ không lại đi trở về. Đột nhiên xoay người, tên bình thường nhằm phía vách núi đen. Phi thân nhảy xuống, trở về, ngươi cho ta trở về. Bên tai là hắn gần như điên cuồng tê giống, biến mất ở gào thét trong tiếng gió. Ống tay áo bị nhân bắt lấy, phục mà xé rách, thành không, thẳng tắp hạ trụy, hoảng hốt gian cảm giác chính mình như là một cái tự do phi vũ con bướm. Triển khai thoát phá cánh chim, ở trong gió phiêu linh lay động, đẹp quá, khiến cho hết thảy như vậy chấm dứt bãi. Cách chương.